Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 587, cứu người, vây giết kế hoạch, 2 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là rất nhiều năm trước sự tình. Bạch Sầu Khổ sắc mặt rất bình tĩnh nói. Năm đó ngươi trợ giúp Bạch Minh ngồi lên giáo chủ vị trí về sau. Ta thì tới nơi này, giết ngươi đại ca Mục Vạn Lưu, còn chém giết Mục Nham đại ca, để Mục Nham ngồi lên vị trí gia chủ. Ta thì tuyên bố bế quan, một mực chưa từng hiện thân. Lần này, ta biết ngươi đến đây đại càn vương triều, đồng thời muốn thu phục Mục gia, cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chờ lấy đưa ngươi đi gặp ca ca của ngươi. Bạch Sầu Khổ nói đến đây, trong đôi mắt toát ra một cỗ sát ý, tại lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ hùng hậu chân khí, cỗ này chân khí để chung quanh mật thất cung điện phát ra một rung động dồn dập thanh âm. Đi, nhìn thấy Bạch Sầu Khổ muốn giết hắn, Mộ Trọng Sơn biến sắc, đối với bên cạnh hắn Mục Nham nói. Cái kia Mục Nham lúc này đã bối rối vô cùng, nghe được Bạch Sầu Khổ thanh âm, lập tức hướng về bên ngoài bỏ chạy mà đi. Trốn sao? Bạch Sầu Khổ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kích. Cái này trường kích hiện ra ám kim sắc, vừa xuất hiện liền rõ ràng ra một cỗ băng lãnh phong mang, một cỗ ngút trời sát khí tràn ngập. Hắn một tay phất lên, nhất thời một đạo hào quang màu vàng sẫm, nhất thời vắt ngang không gian, hướng về hai người cuốn tới. Cỗ lực lượng này, thoát đi Mộ Trọng Sơn sắc mặt đại biến, hắn vồ một cái về phía bên cạnh Mục Nham. Mục Nham thân thể bị hắn nắm trong tay, sau đó hướng thẳng đến cái kia phong mang cản đi qua. Mục Nham còn chưa rõ, thân thể liền bị cỗ này phong mang, trực tiếp chém thành chặn thành hai nửa. Rất tắc, nhưng là không có dùng. Cái kia Bạch Sầu Khổ nhìn lấy bị chém đứt Mục Nham, cùng thoát đi Mộ Trọng Sơn lạnh hừ một tiếng nói. Trường kích phát ra phong mang, tại đem Mục Nham chém thành hai khúc về sau, tiếp tục lấy một loại vô kiên bất tồi lực lượng, hướng về Mộ Trọng Sơn công kích mà đi. Mộ Trọng Sơn trong chốc lát trên thân chân ngã cảnh lục trọng chân khí, nhanh chóng hiện ra đến, bao trùm tại phía sau lưng của hắn phía trên. Thế nhưng là, tại cỗ này trường kích phong mang phía dưới, chân khí của hắn, giống như giấy trắng đồng dạng, trong nháy mắt bị phá hủy. Keng, tại sắc bén kia trường kích quang mang chém vỡ Mộ Trọng Sơn chân khí trong nháy mắt, một đạo hắc ám quang mang trong nháy mắt ở trên người hắn hiện ra đến, sau đó đem hắn bao khỏa trong đó, hào quang màu đen kia bên trong một khối màu đen ngọc bội lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Hắc Minh ngọc bội, nhìn đến cái kia màu đen ngọc bội, Bạch Sầu Khổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt, thì xuất hiện Mộ Trọng Sơn trước mặt, trong tay trường kích, trực tiếp hoa hướng cái kia màu đen ngọc bội. Ngươi, Mộ Trọng Sơn thấy thế sắc mặt ngưng tụ, trong miệng hít một hơi thật sâu, tinh thần thôn thiên quyền. Một khi trường kích đụng chạm ngọc bội, chỉ sợ ngọc bội kia sẽ trong nháy mắt phá hủy, cho nên hắn sớm xuất thủ, quyền đầu vừa ra, nhất thời một đạo sáng chói tinh quang hiện ra đến, đồng thời bị quyền đầu thôn phệ, bộc phát ra cuồng bạo hơn lực lượng. Cỗ lực lượng này hướng về cái kia trường kích oanh kích mà đi. Suy, trường kích cùng cái kia cuồng bạo lực lượng thời điểm đụng chạm, cái kia quyền đầu lực lượng trong nháy mắt bị trường kích vạch phá, mà đánh vào ngọc bội kia phía trên. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh, cái kia phát tán sương mù màu đen ngọc bội, mặt ngoài xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọc bội vỡ vụn, còn sót lại lực lượng, đâm đến Mộ Trọng Sơn một ngụm máu tươi phun ra đi ra, quanh thân cốt cách vỡ vụn, bản thân bị trọng thương. Bay rớt ra ngoài, đụng vào mật thất cung điện trên vách tường, sau đó ngã rơi trên mặt đất. Ngươi giết ta, giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Trọng Sơn ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Bạch Sầu Khổ, oán hận nói ra. Những năm này, nếu như không phải Bạch Minh che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Bất quá chờ ta hủy diệt Đại Càn Vương Triều về sau, ta cũng sẽ giết Bạch Minh, hỏa vực Bạch Liên giáo chủ, chỉ có thể là ta. Bạch Sầu Khổ, trong hai con ngươi lóe ra hồng quang, dậm chân hướng về Mộ Trọng Sơn đi đến, trong tay trường kích, lần nữa nâng lên, hướng về Mộ Trọng Sơn đầu lâu chém tới. Thập Dương Thánh Hỏa Trường, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên. Quảng cáo, sau đó toàn bộ trong cung điện, đột nhiên hiện ra một vầng mặt trời chói chang giống như quyền đầu, hướng về cái kia Bạch Sầu Khổ oanh kích mà đi. Quyền như liệt dương, khí thôn sơn hà, cái kia bạch sầu khổ biến sắc, trong tay trường kích, trong nháy mắt bổ ngang mà ra, cùng cái kia quyền đầu đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói cùng cuồng bạo khí kình hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hô, làm quang đầy cùng năng lượng tiêu tán rơi về sau, nguyên bản nằm trên mặt đất phía trên bị thương thật nặng Mộ Trọng Sơn lại biến mất, không thấy gì nữa. Bạch sầu khổ biến sắc, ánh mắt ngưng tụ, thần thức trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, trốn, không nghĩ tới Mộ Trọng Sơn, bên cạnh ngươi cao hơn tay trợ giúp, không biết có phải hay không là Bạch Minh bên cạnh cao thủ. Vừa mới nhất quyền có thể ngăn trở hắn trường kích, thực lực của đối phương bất phàm, so với Mộ Trọng Sơn cũng cao hơn. Cho nên hắn hoài nghi là Bạch Liên giáo chủ Bạch Minh đặt ở Mộ Trọng Sơn bên cạnh cao thủ. Hắn thu hồi trường kích, sau đó nhìn thoáng qua, ngã trên mặt đất Mục Hận Tây, nhẹ tay nhẹ nhất chỉ, một cỗ chân khí theo trong tay hắn, trực tiếp xuất tại Mục Hận Tây đầu lâu bên trong. Bành, Mục Hận Tây đầu lâu trực tiếp nổ tung, nguyên bản nhìn ngươi là một cái không tệ thiên tài, muốn dùng ngươi để thay thế Mục Nham khống chế Mục gia, nhưng là hiện tại Mộ Trọng Sơn chạy trốn, ngươi còn sống cũng không có ý nghĩa. Bạch sầu khổ, thanh sắc nói, sau đó hắn lấy ra một khối truyền tin ngọc bội, Thủy Nhu Tụng, Mộ Trọng Sơn trọng thương, được người cứu đi, tra ra cái kia cứu người thân phận. Bạch sầu khổ đem chính mình lời nói, quay tại truyền tin trên ngọc bội, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại mật thất trong cung điện. Lúc này, ở ngoài sáng mục bên ngoài, cách đó không xa, một tên ngay tại phi nhanh bóng người màu xanh lam, đột nhiên dừng bước lại. Nàng một thân màu xanh lam áo sợi, trên trán điểm xuyết lấy một vệt màu xanh lam tam diệp thảo, khuôn mặt kinh diễm, nàng cũng là Bạch Liên giáo đệ nhị tôn giả Thủy Nhu Tùng. Bạch Liên giáo bên trong Mộ Trọng Sơn tín nhiệm nhất thủ hạ, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng vậy mà lại là bạch sầu khổ người. Nàng xem thấy truyền tin trên ngọc bội gửi tới tin tức, ánh mắt ngưng tụ. Giáo chủ đối Mộ Trọng Sơn xuất thủ, nhưng là Mộ Trọng Sơn lại được người cứu đi. Người này sẽ là ai chứ? Nàng trong lòng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất muốn liên hệ Mộ Trọng Sơn, nhưng là nghĩ một lát, vẫn là không có liên hệ. Mà chính là hướng về lúc trước cùng Mộ Trọng Sơn ước định tụ hợp địa điểm mà đi. Thủy Nhu Tụng bị Mộ Trọng Sơn phái đi điều tra Kim Tiền Bang, điều tra không quá nhiều tiến triển, cho nên thì trở về Mục Thành chuẩn bị cùng Mộ Trọng Sơn tụ hợp. Tại nàng tiếp tục tiến lên thời điểm, ngoài thành một chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian vết nứt không gian. Theo vết nứt bên trong đi ra hai bóng người, xác thực nói một đạo khác bóng người, là một người trong đó nắm trong tay đi ra. Bị nắm trong tay người, chính là Mộ Trọng Sơn, mà cứu hắn thì là Đông Phương Vô Địch. Từ khi cùng Tô Hạo tách rời về sau, Đông Phương Vô Địch một mực tại giám thị cái này Mộ Trọng Sơn, xem bọn hắn tiến vào Mục gia, cũng theo tiến vào bên trong. Đồng thời còn chứng kiến một trận đặc sắc kịch, bạch sầu khổ một kích trọng thương Mộ Trọng Sơn, đồng thời muốn chém giết hắn, cho nên Đông Phương Vô Địch lập tức xuất thủ cứu đi Mộ Trọng Sơn. Mộ Trọng Sơn hiện tại cũng không thể chết, hắn Đông Phương Vô Địch còn nghĩ đến dựa vào Mộ Trọng Sơn, tiến vào Bạch Liên giáo. Đông Phương Vô Địch, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cái kia bạch sầu khổ cũng không có đuổi theo, thân hình rơi xuống, đem Mộ Trọng Sơn đặt ở một cái cây bên cạnh. Khục, khục, lúc này thời điểm trong tay hắn Mộ Trọng Sơn ho khan hai tiếng, mở mắt, nhìn lấy trước mặt hắn Đông Phương Vô Địch. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Mộ Trọng Sơn vội vàng nói cảm ơn, tâm lý thì là phạm nói thầm, vừa mới mật thất trong cung điện, tuy nhiên hắn không có thấy rõ ràng là ai ra tay, nhưng là cái kia sáng chói như là liệt dương đồng dạng quyền đầu, hắn biết Đông Phương Vô Địch cường đại. Hắn không biết Đông Phương Vô Địch ngụy cái gì cứu hắn. Nghe nói các ngươi Bạch Liên giáo có một loại có thể đột phá cảnh giới bí dược, ta muốn cái kia bí dược. Đông Phương Vô Địch giống như nhìn ra Mộ Trọng Sơn trong lòng nghi hoặc. Mở miệng nói ra. Hắn cùng Mộ Trọng Sơn không có bất cứ quan hệ nào, nếu như không phải ôm lấy mục đích cứu hắn, Mộ Trọng Sơn cũng sẽ không tin tưởng. Mộ Trọng Sơn thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ kinh ngạc, bí dược có thể đột phá cảnh giới sự tình, trong giáo có thể không có bao nhiêu người biết được. Thực lực của ta đạt đến chân ngã cảnh bát trọng, nhưng là một mực không cách nào đột phá chân ngã cảnh cửu trọng. Ta muốn các ngươi Bạch Liên giáo bí dược. Không cần nói không có. Ta đã hỏi, vậy liền đại biểu ta liền hiểu. Nếu như không có, ta sẽ nhất trường bổ ngươi, hoặc là đưa ngươi đưa cho cái kia bạch sầu khổ đổi lấy bí dược. Đông Phương Vô Địch nhìn lấy Mộ Trọng Sơn lạnh giọng nói. Bạch Liên Giáo có thể đột phá cảnh giới bí dược, hắn là theo Tây Môn Tử Nguyệt cái kia bên trong biết được. Hắn muốn lấy cái này làm đột phá khẩu cùng Mộ Trọng Sơn đáp lên quan hệ. Nghe vậy, Mộ Trọng Sơn đáy lòng không khỏi phát lạnh, nhưng lại cũng tin tưởng đối phương. Hắn lập tức mở miệng nói, các hạ đối với ta có ân cứu mạng, bí dược, ta nên cần phải cho các hạ dâng lên. Nhưng là bí dược không phải dễ dàng đạt được như vậy, nếu như các hạ có thể trợ giúp ta, đem Đại Càn Vương Triều lật đổ, ta nhất định sẽ mời cầu giáo chủ ban cho bí dược. Trợ giúp các hạ bước vào chân ngã cảnh cửu trọng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trọng Sơn trong lòng chuyển động cực kỳ nhanh, thực lực đối phương cường hãn, có thể cùng bạch sầu khổ đối lên. Hắn một khi đem đối phương kéo tại phía bên mình, như vậy đối phó bạch sầu khổ, hắn bên này thì nhiều hơn một phần lực lượng. Nghe vậy, Đông Phương Vô Địch nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Trọng Sơn. Giống như tại cân nhắc cái gì. Trầm tư một lát sau, hắn mở miệng nói. Ta Đông Phương Vô Địch, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng là nếu như ngươi nuốt lời, ngươi sẽ biết hậu quả. Tốt, Mộ Trọng Sơn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong tay xuất hiện một viên thuốc, nuốt vào. Lập tức vận chuyển chân khí, luyện hóa nuốt vào đan dược, khôi phục thương thế. Chỉ chốc lát thời gian, Mộ Trọng Sơn trên mặt khôi phục một chút huyết sắc. Mà lúc này, Đông Phương Vô Địch đi đến bên cạnh hắn. Ta giúp ngươi khôi phục thương thế. Hắn cũng không muốn cái này Mộ Trọng Sơn một mực trọng thương. Trọng thương lời nói, đến tiếp sau sự tình thì chậm trễ. Tay cầm nhẹ nhàng đến tại đối phương sau lưng, Cửu Dương Thần Công trong nháy mắt thi triển, một cỗ cường đại chân khí tràn vào đến đối phương thể nội. Mộ Trọng Sơn nguyên bản trọng thương kinh mạch, tại cỗ này chân khí trợ giúp dưới, cấp tốc khôi phục. Trong nháy mắt, Mộ Trọng Sơn thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Đa tạ, Mộ Trọng Sơn trên mặt lộ ra nét mừng, nói cảm tạ. Hắn hôm nay tới đây Đại Càn Vương Triều, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Hắn cũng không muốn tại hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này, bạch sầu khổ làm cái gì khó lường đại sự. Người thương thế khôi phục, ta mới có thể mau chóng cầm tới bí dược. Đông Phương Vô Địch trầm giọng nói ra, Đông Phương Huynh, vậy chúng ta đi. Ta hẹn ta thuộc hạ tụ hợp. Mộ Trọng Sơn mở miệng nói. Đông Phương Vô Địch gật đầu. Hai người trong nháy mắt rời đi. Cùng lúc đó, quảng cáo mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thọ Hạo đã ngồi đấy truyền tống người, bước vào Mục Thành. Hắn vừa đến Mục Thành, liền nghe đến liên quan tới Mục gia lão gia chủ Mục Vạn Lưu mất tích, gia chủ Mục Nham, Mục Hận Tây chết tin tức, đồng thời còn truyền ra là Bạch Liên Giáo phó giáo chủ Mộ Trọng Sơn ra tay. Mộ Trọng Sơn đối Mục gia xuất thủ, Tô Hạo trong lòng nghĩ đến, hắn còn nghĩ đến nhìn xem cái này Mục gia đối phó thế nào Mộ Trọng Sơn đâu. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một ngày, Mục gia gia tộc này liền xong rồi. Tô Hạo lắc đầu, tìm một gian khách sạn, làm hắn ngủ lại về sau, Đông Phương Vô Địch tin tức thì truyền tới. Đem Mục gia phát sinh sự tình cáo chi Tô Hạo. Bạch Liên Giáo phó giáo chủ, Bạch Sầu Khổ xuất hiện ở Đại Càn Vương Triều. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, Bạch Sầu Khổ thực lực thế nhưng là nắm giữ chân ngã cảnh cửu trọng, là cái rất mạnh đối thủ. Bất quá cái này cũng cho Đông Phương Vô Địch cơ hội. Tô Hạo trong lòng có chút cao hứng. Đông Phương Vô Địch chính là Long Hổ môn bên trong Bạch Liên Giáo các đời đến nay tu vi võ học cùng mưu kế thứ nhất xuất chúng giáo chủ một trong. Hắn bước đầu tiên hoàn thành, vậy liền đại biểu cho đã hoàn thành một nửa. Lúc này thời điểm, Kim Tiền Bang tín vật lần nữa phát ra tin tức, Tô Hạo xem xét là Lý Trầm Chu phát tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy tin tức truyền đến, Tô Hạo mi đầu không khỏi nhíu một cái, lại là Vô Dục Ma Tông Âu Dương Chính, liên hệ Kim Tiền Bang, nói muốn liên hợp Yến Quy Nhân đồng loạt ra tay đối phó Tiêu gia Tiêu Liệt Diễm. Xuất thủ người bên trong bao hàm Càn Hoàng cùng Bạch Liên Giáo phó giáo chủ Bạch Sầu Khổ. Bọn họ vậy mà muốn đối với Tiêu Liệt Diễm xuất thủ, bất quá cái kia Vô Dục Ma Tông Âu Dương Chính tàn hồn, không phải là bị ta diệt à, làm sao lại xuất hiện đâu. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Xem ra cái kia Âu Dương Chính vẫn còn có thủ đoạn, ta cần phải đi gặp đối phương. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, tùy cơ nhiệm vụ, Vô Dục Ma Tông muốn liên hợp Bất Động Minh Vương Thành, Bạch Liên Giáo, Đại Càn Càn Hoàng, cùng nhau vây giết Tiêu Gia Tiêu Liệt Diễm, ký chủ tham dự trong đó, chém giết Tiêu Gia Tiêu Liệt Diễm, hoặc là thế lực khác thành viên, mỗi chảm giết một người, có thể đạt được một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ. Đây là muốn ta giết lung tung à? Nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tô Hạo tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Hắn lập tức cho Lý Trầm Chu về truyền tin tức, nói hắn tự mình tham dự vây giết kế hoạch, hỏi đối phương xuất thủ thời gian cùng địa điểm. Giờ phút này, Vô Dục Ma Tông Âu Dương Chính, ngay tại Kim Tiền Bang trong đại điện bên trong. Hắn ánh mắt nhìn lấy Lý Trầm Chu, đang đợi Lý Trầm Chu đáp lời. Âu Dương Chính đang đợi Lý Trầm Chu đáp lời thời điểm, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bởi vì hắn tại Kim Tiền Bang bên trong cảm nhận được ba cỗ chân ngã cảnh võ giả khí tức, cái này ba cỗ khí tức tuy nhiên chỉ có chân ngã cảnh nhất nhị trọng. Nhưng là đây chỉ là một Kim Tiền Bang, thì có ba tên chân ngã cảnh võ giả, có thể thấy đối phương sau lưng Bất Động Minh Vương Thành cường hãn. Lý Trầm Chu đạt được Tô Hạo trả lời về sau, nhìn lấy Âu Dương Chính nói. Yến tiên sinh, đang lúc bế quan, không cách nào tham gia lần này vây giết. Nghe vậy Âu Dương Chính sắc mặt khẽ giật mình, Yến Quỳ Nhân thế nhưng là lần này kế hoạch, không thể không tham kiến Âu Dương Tông chủ kế hoạch. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, Lý Trầm Chu lại mở miệng nói. Tuy nhiên Yến tiên sinh, không có thể tham gia, nhưng là chúng ta Bất Động Minh Vương Thành, một vị khác nhân vật sẽ ra tay. Một vị khác nhân vật, xin hỏi thực lực của hắn. Nghe được Lý Trầm Chu câu nói kế tiếp, mở miệng dò hỏi. Yến Quỳ Nhân thực lực. Thế nhưng là ép thẳng tới động thiên cảnh, nếu như trước người tới, không có Yến Quy Nhân mạnh, đến lúc đó, chỉ sợ không thể chém giết cái kia Tiêu Liệt Diễm. Cái này người có thể yên tâm, vị đại nhân này thực lực không kém gì Yến tiên sinh. Lý Trầm Chu trầm giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.